Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496. Ngoài ý muốn phát hiện, nhìn lấy bỗng nhiên dừng lại lời nói tiểu quán lão bản nương. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn về phía đối phương, song phương hiện tại rõ ràng là thẳng thắn trò chuyện với nhau. Đối phương thái độ như vậy, khó nói, đột nhiên, Tần Nhiên nghĩ tới điều gì? Ngươi là không thể nói sao? Vẫn là không cách nào nói. Tần Nhiên trực tiếp hỏi nói. Tửu quán lão bản nương không có mở miệng. Giữ yên lặng sát chén rượu. Thậm chí, còn đang tránh né Tần Nhiên ánh mắt. Bất quá, đối với Tần Nhiên tới nói. Có biểu hiện như vậy đủ rồi. Minh bạch rồi, Tần Nhiên gật gật đầu. Không có tiếp tục hỏi tới. Ta sẽ đi tiến hành điều tra, một khi có kết quả. Ta sẽ cáo chi ngươi toàn bộ, tửu quán lão bản nương nói. Quay người liền hướng về phòng khách nhỏ đi đến. Tần Nhiên đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời đi. Hướng về tràn đầy sung sướng coi trời bằng vung một bên đi đến. 2567 chờ ta một chút. Ta lập tức liền hoàn thành khiêu chiến. Coi trời bằng vung một bên uống vào một bên nói như vậy nói. Nhưng là đợi đến Tần Nhưng chạy tới bên cạnh bàn lúc. Coi trời bằng vung đã ý thức mơ hồ bắt đầu hướng về đáy bàn chui vào. Đơn độc hai ba loại lăn lộn rượu vốn là dễ dàng say lòng người. Huống chi là 22 loại trải qua tỉ mỉ phối hợp lăn lộn rượu. Vẹn vẹn ý thức mơ hồ cũng đủ để nói rõ coi trời bằng vung tửu lượng không tệ. Người bình thường, sợ rằng sẽ say chết rồi. Tần Nhiên nhấc tay nắm lấy hảo hữu, một tay lấy nó ném tới rồi ghế sofa bên trong. Đeo đơ xem hắn cũng không có việc gì. Tần Nhiên hướng về phía một bên đeo đơ nói rằng, Umani tuy nhiên gia nhập nơi này, nhưng là đeo đơ duy trì làm một cái bác sĩ tuân thủ nghiêm ngặt. Không uống rượu, không có chuyện gì, 2567, coi trời bằng vung thường thường làm như vậy, đúng vậy à. Hắn lập tức thanh tỉnh, Han, Lam Mông cười hì hì nói. Hiển nhiên, bọn hắn không có hướng địa phương khác nghĩ, mà cái này là Tần Nhiên muốn hiệu quả. Chính là bởi vì thường thường dạng này, mới cần để cho đeo đơ kiểm tra một chút. Ta cũng không hy vọng có một ngày coi trời bằng vung đột nhiên bởi vì một ít ngoài ý muốn mà tao. Ngộ càng lớn ngoài ý muốn, Tần Nhiên nói. Ngồi xuống gì, Peremon trước mặt, này. 2567, lên tiếng chào hỏi về sau. Di, Peremon liền giữ vững trầm mặc. Đối với thời khắc này Di, Peremon tới nói, hắn, giết rồi Amelia, cùng bị thối lui tự do liên minh sự thật, vẫn như cũ là vô pháp tiếp nhận. Nhưng, sự thật đúng vậy sự thật, phát sinh ra tự vô pháp cải biến. Cho nên, Tần Nhiên rất trực tiếp mở miệng, trốn tránh là không có ích lợi gì. Nhưng ngoại trừ trốn tránh, ta còn có thể làm gì? Gì, Peremon cười khổ mà hỏi. Rất nhiều, đi làm trước kia muốn làm, nhưng bởi vì bị trói buộc mà vô pháp làm sự tình. Hoặc là, dứt khoát đi báo thù ta xử lý rồi ra hỏa kia. Nhưng là căn cứ tình hình bây giờ đến xem, hắn khả năng cũng liền là hơi lớn một chút quân cờ. Chân chính chủ sự sau màn khác có người khác mà lại. Gia hỏa kia năng lực phát động cũng không phải là trực tiếp, là cần phải có tiếp xúc về sau, thu hoạch được bị khống chế người tóc, móng tay, huyết dịch một trong số đó. Tiếp lấy còn muốn có 7 ngày giảm sóc thời gian, Tần Nhiên đại khái đem vu độc chi trụ công. Hiệu nói một lần, gì, Peremon cũng không phải người ngu, nghe Tần Nhiên lời nói, ánh mắt liền hơi ngưng tụ. Ngươi là nói tự do liên minh bên trong còn có cùng gia hỏa kia cấu kết đồng bọn. Di, Peremon ngẩng đầu nhìn Tần Nhiên, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Không biết nói, có lẽ không có, hết thảy đều muốn nhìn điều tra của ngươi. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng hưởng điều tra của ngươi. Kết quả Tần Nhiên chậm rãi nói rằng, được nói xong. Di, Peremon uống một hơi cạn sạch rồi trước mặt rượu dịch, quay người liền hướng về phong thu tửu quán đi ra ngoài. đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Tần Nhiên ngụm nhỏ mổ lấy chén bên trong chanh nước. Tự do liên minh bên trong đương nhiên là có Yalino nguyên nhân bên trong. Mà lại, không phải chỉ một cái mới đúng. Bằng không thì cũng sẽ không, lặng yên không một tiếng động lấy được tóc. Móng tay, huyết dịch loại vật này. Cho dù là khinh thường nữa gia hòa, ở cự đại thành thị bên trong cũng sẽ đối với một cái đối với những khác đầu tóc. Móng tay, huyết dịch dị thường hứng thú người chơi lòng mang cảnh giác. Bất quá, ở một đầu chân chính cá lớn trước mặt, hắn không có công phu đi lý biết những cái kia tạp ngư rồi. Vì một mao tiền, từ bỏ 100 khối, Tần Nhiên nhưng sẽ không làm chuyện như vậy tới. Cho nên, giao cho Di, Peremon lại vừa lúc phù hợp, hiền lành ra hỏa uống đến say khướt luyện kim sĩ, Flamen mắt say lờ đờ mông lung nỉ non lấy. Tần Nhiên nghe được rồi, hắn từ chối cho ý kiến dơ lên chanh nước ra hiệu lấy. Flamen tên đại tiểu quỷ này lúc này ngửa cổ lên. Liền dơ lên chai rượu trong tay, cô đông uống lên, một lát sau, vị này thân cao 1m5 nữ sĩ, chui được dưới đáy bàn, chung quanh không có có bất cứ người nào nguyện ý đi nâng. Bao quát tạo thành đây hết thảy Tần Nhiên, nhưng là, sau một khắc, Tần Nhiên liền cảm nhận được một cỗ oán trách ánh mắt. Vâng, quái gở người, Levin, vị này một mực ôm mèo. Dáng người gầy yếu nam tử ở Tần Nhiên nhìn về phía hắn thời điểm. Lại lần nữa cúi đầu, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra, chỉ là Tần Nhiên cũng không cho rằng lại là hắn cảm giác sai lầm mần nhì ánh mắt ở say ngã, luyện. Kim sĩ, Flamen cùng quái gở người, Levin bên trên qua lại quét mắt hai vòng. Ở người phía sau càng phát ra cục xúc bất an hô hấp bên trong. Tần Nhiên cười híp mắt mổ rồi một thanh chanh nước, bộ dáng kia giống như là phát hiện cái gì khó lường bí mật về sau. Chúc mừng giống như uống vào rượu mạnh nhất, ước chừng một phút đồng hồ sau, Tần Nhiên nhận được một phong đến từ quái gở người, Levin tự tin. Levin, bảo thủ bí mật, ta biết rõ như thế nào hữu hiệu huấn luyện mình động vật loại tùy tùng. 2567. Tốt, đơn giản mà lại cấp tốc giao dịch, thật sự là để Tần Nhiên cảm thấy vui vẻ. Khi nhìn đến quái gở người, Levin giao dịch tới sao chép văn bản về sau. Dạng này vui vẻ quả thực là lại cao thêm một bậc. Tên, động vật tùy tùng huấn luyện chi thư. Sao chép, loại hình, sách vở phẩm chất, ma pháp lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính, đặc huấn đặc hiệu, thông tục dễ hiểu nhu cầu. Thần bí tri thức, tinh thông, đọc ghi chú, đang nghe, luyện kim sĩ, Flamen bởi vì chăn nuôi kho chuột không nghe lời lúc. Quái gở người, Levin bắt đầu tổng kết mình tri thức. Cũng đem tiến hành sao chép, vì để cho Flamen có thể tốt hơn học tập, hắn tận lực lựa chọn thông tục dễ hiểu phương thức, đặc huấn, đối với có thiên phú động vật loại tùy tùng tiến hành tương ứng dạy bảo lúc. Để cao nhất định tốc độ. Xem động vật tùy tùng tự thân thiên phú mà định ra. Thông tục dễ hiểu, đọc học tập quyển sách này nội dung người, có thể căn cứ bút ký chú thích, tăng tốc nhất định đọc tốc độ, xem đọc người tự thân tri thức dự trữ mà định ra. Đánh dấu 1, đây mới thực là sách vở, cũng không phải là sách kỹ năng, có thể nhiều người học tập. Đánh dấu 2, bởi vì nó không phải chân chính sách kỹ năng. Hiệu quả tùy từng người mà khác nhau, không tệ Tần Nhiên như thật đánh giá lấy, lời nói bên trong đã mang theo đối với động vật tùy tùng huấn luyện chi thư. Sao chép, tán dương, cũng mang theo đối với quái gở người, Levin tán dương. Tuy nhiên không phải chân chính sách kỹ năng, nhưng là có thể sao chép ra dạng này sách vở, đủ để nói rõ thực lực của đối phương rồi, mà liền tại Tần Nhiên muốn còn muốn hỏi lúc nào. Đột ngột một cỗ dị dạng băng lãnh khí tức từ tiểu quán phòng khách nhỏ hậu truyện đến. Không có chút do dự nào, Tần Nhiên liền hướng về phòng khách nhỏ đi đến, ngoại trừ quái gở người, Levin bên ngoài, người chung quanh căn bản không có phát giác, nhưng nhìn say ngã, luyện kim sĩ, Flamen, quái gở người, Levin không hề động, hắn lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy nàng, như thường ngày như vậy, nàng say ngã ở cái kia, không có chút nào phát giác, như thường ngày như vậy, chung quanh huyên náo cùng vui cười, chưa bao giờ đình chỉ, cũng như thường ngày như vậy. Hết chương.